Chương 361, địa cầu tọa độ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Hắn chiến đấu lực xa so sánh ta tưởng tượng muốn cường đại rất nhiều lần, gì nị trong lòng vô so sánh kinh hãi, chỉ cảm giác cả người rét lạnh, tử vong nguy cơ bao phủ trong lòng. Đang lúc này, hắn cảm giác cái bụng đau xót, chỉnh cá nhân ngược lại bay mười hơn nơi nơi, oanh sụp một tòa đại sơn. Sau một khắc, dù bạ xạ thân hình xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn. Người quá nhanh, gì nị hôi nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng vô so sánh khủng hoảng. Hắn liền đủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ xuất thủ động tác đều không nhìn thấy, đối phương nếu muốn giết hắn, hắn căn bản không có vô sức phản kháng. Nhưng mà ngay tại bọn hắn chờ đợi tử vong hàng lâm thời khắc hy vọng xuất hiện. Dì nì hư, trả lời ta mấy vấn đề, ta có thể cho ngươi 5 phút đồng hồ chạy trốn thời gian. Dù bạ xạ âm thanh truyền vào dì nì hư trong tai. Có thật không, dì nì không thể tin nhìn đủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ, trong lòng có chút không tin. Ngươi có thể chọn không tin, này ta hiện tại liền giết chết ngươi. Nói, dù bạ xạ liền muốn động thủ. Ta đồng ý trả lời vấn đề của ta. Dì nị hồi vội vã hô to. Hắn bây giờ chỉ có thể chọn tin tưởng rồi. Một khi ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ thật sự cho hắn 5 phút đồng hồ chạy trốn thời gian, hắn tuyệt đối có thể sống sót. Hắn vũ trụ phi thuyền cách đây nơi không xa, chỉ phải chạy đến vũ trụ phi thuyền ở trên chạy trốn tiếp ly cái này cái tinh cầu. Ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ liền tuyệt đối không biện pháp đối phó hắn. Cho tới sau khi trở về, phi đơ đại nhân sẽ đối với hắn có cái gì trừng phạt, hắn hiện tại đã không lo được. Cả điệp hành tinh, nghe nói qua ả xù bạ xạ hỏi thăm. Hắn chuẩn bị từ gì nị trong mỉ hệ NG biết được bây giờ dạ gổng bản thế giới nà mờ ở giai đoạn gì, cái này có trợ giúp hắn trưởng khống nội dung cốt truyện. Cả điệp hành tinh, ta biết, đó là người xảy đả chỗ ở tinh cầu. 8 năm trước đã bị một viên to lớn vẫn thạch phá hủy. Dì nị hồi lao thực khai báo đạo. Nha, đã bị phá hủy 8 năm à, xù bạ xạ gật gù, biểu thị tự mình biết đạo. Trong nguyên tắc chân chính nội dung cốt truyện bắt đầu hẳn là Sun Cổng 12 tuổi thời điểm, mà Sun Cổng ra đời cùng năm thời gian, cả điệp hành tinh hẳn là liền bị phá hủy. Cũng nói đúng là, ly chân chính nội dung cốt truyện bắt đầu thời gian chỉ còn dư lại bốn năm. Vấn đề thứ hai đang muốn hỏi thời điểm. Dù bạ xạ mãnh liệt nhiên nhớ tới Zoe, đột nhiên ra tay phát ra một đạo công kích, phá hủy gì nị hủy máy do xe tờ đồ chơi này rất dễ dàng bại lộ câu hỏi của hắn, vạn nhất bị phì đờ biết được mục đích của hắn, vậy coi như không tốt. Địa cầu tọa độ nói cho ta biết. Dù bạ xạ lớn tiếng hỏi thăm. Địa cầu gì nị cảm giác cái này tên có chút quen thuộc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn có chút muốn không đứng lên. Không nhớ sao này ta cấp ngươi hồi ức hạ xuống. Người xảy đả cả lột phủ xuống tinh cầu, lần này có ấn tượng đi à, nhà xù bạ xạ nhắc nhở đạo. Cả lột, ta biết, là cái kia lúc sinh ra đời đợi chiến đấu lực chỉ có 2 người xảy đả, tại cả điệp hành tinh bị phá hủy chi trước đây không lâu, bị phóng tới một cái địa cầu địa phương, này cái địa phương tọa độ, ta phải tra một chút mới biết đạo. Dì Nị Hư nói đạo. Được, đây là sau cùng một vấn đề, chỉ cần ngươi cho ta tọa độ. Ta cấp ngươi 5 phút đồng hồ trốn chạy thời gian. Dù bạ xạ nhếch miệng cười đạo. Ta phải về phi thuyền thượng mới có thể tra. Dì nị hư đạo. Tốt. Dù bạ xạ gật gù, rất nhanh một phát bắt được dì nị hư, hóa thành một đạo đột quang, trong nháy mắt liền đi tới dì nị hư phi thuyền. Cho ta qua tra đi, không nên nghĩ cho phi đờ báo cáo, nếu là hắn biết đạo ngươi tiết lộ tình báo, ngươi sẽ chết. Dù bạ xạ nhắc nhở đạo. Yên tâm. Ta tuyệt đối không sẽ hồi báo. Dì nị hồi vội vã bảo đảm, hắn lại không nốc, dựa theo phí đỡ tính cách, phải đạo hắn hướng về địch nhân đầu hàng, thậm chí bán đi tình báo, tuyệt đối sẽ mạt sát hắn. Sự thực ở trên hắn đã biên tốt lý do. Hắn hoàn toàn có thể trở về qua cùng phí đỡ nói, ủ dù mà kỳ sủ bạ xạ đã ly khai thiên cơ tình rồi, hắn không có tìm tơ y người, cứ như vậy, hắn liền thoát ly trách nhiệm. Mau nhanh tra cho ta. Dù bạ xạ dục đạo. Vâng vâng vâng, gì nỉ hồi vội và ưng với đạo. Rất nhanh, hắn tiến đi vào vũ trụ phi thuyền, lợi dụng phi thuyền nội bộ dụng cụ, tuần tra địa cầu tọa độ. 10 miểu qua đi. Tìm thơ y gì nỉ hô to đạo. Tọa độ, nói cho ta biết, đừng nói nhảm. Dù bạ xạ lãnh nhiên đạo. Địa cầu, vũ trụ tọa độ tại gì nỉ hồi lúc nói, dù bạ xạ đã đem địa cầu tọa độ ghi chép lại. Tốt rồi, 5 phút đồng hồ thời gian. Ta không sẽ đối với ngươi động thủ, hiện tại ra thủy kế lúc. Dù bạ xạ đối gì nỉ hư nói đạo. Ngươi thật sự cho ta 5 phút đồng hồ thời gian gì nỉ hưng phấn nhìn ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ. Có thể thấy được ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ không nói chuyện, chính tại yên lặng tính giờ, hắn vội va đóng vũ trụ phi thuyền cửa máy, mở ra vũ trụ phi thuyền, hướng về vũ trụ tinh không phi hành mà qua. Tốc hành cực khoái gì nỉ thập phân khẩn cấp ám đạo. Vũ trụ phi thuyền khởi động có chút chậm, sau 1 phút, vũ trụ phi thuyền chậm rãi bay lên, hướng về trong vũ trụ bay qua, tốc độ càng lúc càng nhanh. Làm ly khai thiên cơ tinh đại khí tầng thời điểm, Dĩ Nị Hư đã không có thở phào một hơi, hắn biết đạo nếu là Vũ Trụ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ lúc này đối vũ trụ phi thuyền công kích, hắn vẫn sẽ chết. Không qua chờ hắn hoàn toàn ly khai thiên cơ tinh, đi tới vũ trụ tinh không bên trong thời điểm, rốt cục triệt để yên lòng. Ha ha ha ha, cấp tốc tiến lên, người kia tuyệt đối không sẽ công kích đến ta. Sau 5 phút, thiên cơ tinh đã trở thành một điểm đen, Dĩ Nị Hư vũ trụ phi thuyền đã xa xa ly khai. Nhưng mà đúng lúc này, để hắn kinh hãi sự tình phát sinh. Tại vũ trụ phi thuyền màn hình ở bên trong, từ thiên cơ tinh phát hiện chính phi đến một đạo ưu quang, tốc độ siêu việt tốc độ ánh sáng, đạt đến mấy lần tốc độ ánh sáng tốc độ, đã hoàn toàn siêu việt hắn vũ trụ phi thuyền tốc độ. Tia sáng kia rốt cuộc là cái gì? Màn hình phóng to, trong ánh sáng hình ảnh càng ngày càng rõ ràng. Làm gì nhỉ hoàn toàn nhi nở do ra nở dê quang mang chung sự vật thời điểm, nhất thời ngây người. Này là một cá nhân, xui xẻo thượng to lớn hát sắc vũ dực, từ dung mạo thượng hán, chính tại là vừa rồi uy hiếp hắn đủ rủ mà kịt xù bà xạ. Nhục thân hoành độ vũ trụ, đây chính là chỉ có phí đỡ đại nhân có thể có được năng lực á gì nhỉ hoàn toàn ngây người dô y, ngay sau đó là khủng hoảng. Dựa theo ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ tốc độ, hắn rất nhanh sẽ bị truy thượng. Khó đạo hắn sẽ cho ta 5 phút đồng hồ thời gian chạy trốn, bởi vì tại mắt của hắn ơi, coi như cho ta thập phân trông, ta cũng chạy không. Dĩ Nị Hư tuyệt vọng. Có thể không đến sau cùng, Dĩ Nị Hư vẫn nhiên không muốn từ bỏ hy vọng, đem vũ trụ phi thuyền tốc độ mở ra đến cực hạn.